bây giờ ở thông thiên cảnh còn nhận được trang bị nữa. Nhìn dáng vẻ há mồm trợn mắt của Châu Lượng, ba người cùng cười. Nhóc con, ngươi biết vì sao mấy lão quái vật bọn ta lại trầm mê ở trong này không? Xem dao găm của ta, con dao găm khát máu này không phải do ta điêu khắc ra, mà là nhận được trong một lần thực luyện. Ở thông thiên cảnh đạt được vật phẩm là có thể mang về, hơn nữa là trình độ mà điêu khắc sư không bao giờ với tới được. Phá tà xạ nguyệt cung cũng vậy. Dư Chiết mơ hồ cười nói, cũng là thừa nhận đối với Châu Lượng. Châu Lượng miệng mở rộng, xoa xoa tay, khó trách những người mạnh lại si mê nơi này đến vậy, cũng khó trách đã mạnh càng mạnh hơn, nếu không được tiến vào nơi này thực sự quá thiệt rồi. Tên Neberzo thăng cấp nhanh như vậy, chỉ sợ cũng có liên quan với nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, trang bị của thông thiên cảnh đầu óc vội chuyển. Bất kể nơi này đến cùng là nơi quỷ quái gì, có liên quan gì tới kiếp trước, cho dù là không gian song song hay cái gì đi nữa, hắn hẳn là nên lợi dụng tử tế ưu thế của mình a. Lần này ba kiện đồ vật, ngươi chọn trước. Bóng ma cười nói, kỳ thực thì giải quyết chiến đấu là ba người bọn họ, nhưng quả thật Châu Lượng đóng vai trò mấu chốt. Ba người cũng không có ý cùng hắn đoạt. Châu Lượng gãi đầu, ta không quan tâm. Được rồi, ta làm chủ a. Nhóc con, đai lưng không gian này và chúc phúc thủy tinh đều cho ngươi. Với nhà lữ hành rất tiện lợi, đồ vật đều có thể để bên trong. Chúc phúc thủy tinh là bảo vật thăng cấp, có thể đề cao một nửa tỷ lệ thành công thăng cấp, giá trị liên thành. Cái này sao? Ha ha, ngươi biết, ba người chúng ta đều vì cái chìa khóa này mà tới. Bất quá yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, thí luyện tiếp theo tuyệt đối tính ngươi một phần. Bóng ma nét mặt có điểm đỏ, hiển nhiên ba người bọn họ đều có mang không gian chữ vật tương tự như đai lưng không gian, mà chúc phúc thủy tinh thăng cấp chỉ có tác dụng với cấp bạc trắng trở xuống. Trong thế tục quả thật là bảo vật vô giá, nhưng không còn tác dụng đối với ba người bọn họ, mà cái chìa khóa thực luyện mới là tiêu điểm của cường giả. Chìa khóa thực luyện thần bí như vậy là một sự mê hoặc quá to lớn đối với cường giả. Vậy ta xin miễn rồi, ta người nhỏ sức nhỏ, nhưng có nhu cầu gì cứ việc nói một tiếng. Châu Lượng cũng không khách khí, lần này hắn quả cũng mạo hiểm thật lớn, một khi xử lý không tốt, tính mạng tuyệt đối là đặt cược. Ha ha, nhóc con, thật sự sảng khoái, ta thích loại cá tính này của tộc gấu. Đúng rồi, ta xem có phải thể chất của ngươi không cách nào điêu khắc. Yên tâm, loại vấn đề này, ở thông thiên cảnh có thể giải quyết. Bóng ma hào khí vỗ vỗ bả vai Châu Lượng. Ở trong thú tộc, quả thật có một ít thể chất hiếm thấy, rõ ràng thiên phú thật tốt, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là không cách nào tiến hành điêu khắc, hoặc là điêu khắc tốt nhưng không bao lâu trang bị sẽ tự động tiêu tán. Không có người nào thật sự không thể điêu khắc. Đối với việc vận dụng thú linh được thuần thục, cũng như có trang bị vũ khí sắc bén là xu hướng phát triển tất nhiên, như cường giả cỡ như bóng ma thì khả năng vận dụng thú linh sợ rằng cũng không thua kém gì Châu Lượng. Đa tạ rồi, xem ra thần thú thật sự chiếu cố từng con dân hắn. Châu Lượng cũng động tâm, hắn vẫn cảm thấy mình ở thông thiên cảnh mạo hiểm cùng liều mạng không có gì khác biệt. Tin tức kia quả thực là giải quyết vấn đề lớn của hắn. Tương lai lại có thể thay đổi bộ trang bị, rất tốt, rất mạnh mẽ. Châu Lượng đem đai lưng đeo lên thật có chút cảm giác phù hợp. Dựa theo phương pháp lão quỷ nói đem chúc phúc thủy tinh thả vào rồi đeo lên quả nhiên vô cùng dễ dàng. Vốn dĩ nơi này có loại đồ vật túi không gian, chỉ có điều cần thủ đoạn đặc thù mới có thể đạt được. Tiến vào thông thiên cảnh, hắn coi như bắt đầu tiếp xúc một phần bí ẩn của cái thế giới này. Chìa khóa thực luyện thì do bóng ma quản lý, thực luyện đường loại này quả thật không phải một người có thể xông qua. Nếu ngay từ đầu cứ liều mạng như vậy có trời mới biết phía sau là cái dạng gì. Bóng ma có rất nhiều miệng túi không gian loại nhỏ, treo lên cũng đầy thuận tiện. Lượng, ngươi hiện tại hẳn là cấp đồng thao A, ở thông thiên cảnh sẽ sinh ra một ít trang bị, thuộc tính khác nhau, thậm chí có cả trang bị cấp vàng sáng trở lên. Trong tay của ta cũng có một kiện, bất quá là cấp bạc trắng, thuộc tính cũng bình thường, ngươi vẫn chưa thể dùng, có điều ta vẫn tặng cho ngươi. Vừa nói Dư Triết vừa ném ra một cây cung lấp lánh ánh bạc. Dĩ nhiên đối với chiến sĩ vàng tối mà nói, vật như vậy không coi là gì. Cảm ơn. Quản gì hắn có thể dùng hay không, Châu Lượng là một người nghèo, coi như mình không thể dùng cũng có thể bán lấy tiền a. Nắm trường cung cấp bạc trắng, Châu Lượng quả nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh kiên cố, nhưng đối với hắn có kháng cự, một loại đồ vật không cách nào nắm giữ, nhưng lại không hề khác trang bị linh hồn điêu khắc, chẳng qua là không định tính, nói cách khác tìm chủ nhân phù hợp đủ cấp bậc để cho liên kết thú linh là được. Xoa xoa, hắn vừa hiểu một lý lẽ, giới điêu khắc linh hồn luôn có truyền thuyết trang bị có thể kế thừa. Sợ rằng kế thừa cũng không phải là những trang bị trên người chiến sĩ rơi xuống, mà là những thứ đồ đến từ thông thiên cảnh này. Những người mạnh đó đạt được trang bị cấp thấp khẳng định sẽ thưởng cho con cháu của mình. Dĩ nhiên ở thông thiên cảnh có thể xuất hiện loại trang bị này tỷ lệ cũng không cao. Bóng ma nhìn thần thái Châu Lượng lục lọi trang bị, hiển nhiên là một điêu khắc sư linh hồn. Hảo tiểu tử, đừng nói với ta ngươi còn hiểu được điêu khắc linh hồn. Ha ha, hiểu sơ một chút, còn có rất nhiều điều không rõ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tên nhóc này luôn có thể cho người khác rất nhiều vui mừng. Lão quỷ, chúng ta đi ra ngoài trước đã, đại kim không chống cự nổi rồi. A, quên mất, ha ha, đi một chút. Khó trách đại kim nằm một bên vẫn không động tĩnh, trừ cái đầu cả người đóng băng, khí đông vẫn duy trì sát thương. Bốn đạo bạch quang hiện lên. Bốn người từ trong thế giới sụp đổ biến mất. Trở lại thí luyện đại sảnh, đại kim cùng khối băng trên đùi bóng ma rất nhanh đã tiêu tán. Đại kim cũng lộ ra nụ cười sảng khoái, chỉ là lộ ra hai khối răng nanh siêu lớn thật có điểm đáng sợ. Sau đó hắn lục lọi trong túi da thú cực lớn từ trên người, ném ra một đồ vật, một cái rìu chiến to lớn. Cái này tạo hình hoa lệ thực làm cho Châu Lượng chấn động, tràn ngập cảm giác cùng khí phách rìu chiến. Thẳng thắn nói, Châu bạn học có một chút đả kích, dù sao hắn vì ơn nớt mà thiết kế một thanh rìu chiến, tự nhận là thiết kế rất thực dụng rất khí phách, nhưng so với cái thanh rìu chiến cấp đồng thau trước mắt này thì thanh rìu hắn thiết kế chỉ như đồ của trẻ con, ít nhất xét về nghệ thuật cùng mỹ cảm không cách nào so sánh được. Rìu chiến cấp đồng thau cuồng giá chi phong, gia thú ở trên người đại kim không hề chỉ để phòng hộ, cũng là không gian trữ vật hiệu quả. Ta cũng không có thứ gì, vật này là một năm trước nhặt được, hiệu quả rất tốt. Tự nhiên là vũ khí gì đều có thể sử dụng, nhưng hắn trước tiên nghĩ đến chính là ơn ớt. Nghe như thế mới biết đại kim để cho mình dùng, có điều tạm thời dùng trước. Đợi ơn ớt trở về, liền đưa cho hắn, thuận tiện kích thích một chút tên nhóc này. Không thể ở cấp đồ trắng đã thỏa mãn. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Vung rìu chiến. Châu Lượng một tay bổ vài cái, quả nhiên có cảm giác phá không. Từ trên tay nhìn lại, này đường vân, này thiết kế, hắn bà nội be, chẳng những hoàn toàn phù hợp kết cấu vật lý cùng kết cấu cơ giới. Từ trên thiết kế, thậm chí còn vượt xa hắn kiếp trước về trình. Độ và dáng vẻ, không, chính xác nói, là vượt qua rất nhiều. Châu Lượng vô cùng cảm xúc, bởi vì đến cấp đồng thau, cho nên trang bị này dùng ở trên tay không hề có cảm giác nặng nề. Cuồng giá chi phong, tấn công 1, 1, 2+2 kỹ năng sử dụng gió mặt hàng tốt a. Cái này cầm trên tay quả nhiên vô cùng thoải mái. Châu Lượng điêu khắc rất kỹ càng, nhưng trên chi tiết quả thật không cách nào hoàn mỹ. Dù sao hắn không phải xuất thân làm vũ khí lạnh, chính mình suy nghĩ rất nhiều. Gần đây cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, nhưng ngoại trừ thuộc tính không nói, vũ khí này trên thiết kế, có thể nói hoàn mỹ, xem thế nào đều giống như tác nghiệp bằng máy móc chứ không phải bằng thủ công. Người khác nhìn chưa ra, nhưng Châu Lượng quả thật có thể phát hiện, vũ khí này tuyệt đối thẳng tắp, nếu như làm bằng tay thì không thể tạo ra được sản phẩm hoàn mỹ thế này. Đại Kim, đa tạ rồi, rìu này ta dùng rất tiện tay. Vừa nói hai tay nắm rìu. Ở trong tay hắn rìu chiến tựa như cũng có linh hồn tung bay, từng đạo âm thanh chết chóc phá không phát ra. Đại Kim thân là hội trưởng công hội chiến sĩ đế quốc Hannibal, dĩ nhiên hắn có thể không phải loại quản lý, nhưng kiến thức tuyệt đối uyên bác.